Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, Dược Lão. Khiếp sợ, bị Diệp Chân quát lạnh một tiếng nổ tỉnh Dược Lão, nhanh lên đem hai tay từ trên bờ vai Xích Nhi lấy đi. Chẳng qua là cặp mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm Xích Nhi. Diệp Chân thấy đây, nhân tiện nói. Xích Nhi, Xích Nhi điểm nhẹ tân thủ, một trận quang mang nở rộ về sau, Xích Nhi biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó chính là một thanh dài ước chừng hai thước có thừa. Toàn thân bích ngọc trường xích, trong đó lục quang doanh chuyển, một lần tình cờ còn có thể thấy được một chút ánh sáng đủ mọi màu sắc tự thông thấu thước thân nở rộ. Cái này... Dược Lão bừng bừng lui về sau mấy bước, nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân bích ngọc thước. Cả người đều như ngừng lại tại chỗ, Diệp Chân ngón tay ở thước thân khẽ vuốt, thần nông Xích lại là khẽ run một chút. Hắn cũng quên, Xích Nhi mặc dù biến trở về bản thể, nhưng mình như vậy dùng ngón tay từ trên xuống dưới khẽ vuốt một lần. Đối với Xích Nhi mà nói, cùng nhân thể cũng không có khác nhau chút nào. Diệp Chân nghĩ tới điểm này, nhưng lại không lắm để ý. Bởi vì hắn không có cảm nhận được trong lòng Xích Nhi có chút phẫn nộ. Chỉ có thẹn thôi, nhìn trên mặt Dược Lão đọng lại khiếp sợ. Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu đế đan có thể hóa thành hình người, thần binh vì sao không thể? Dược Lão mắt nhìn Diệp Chân, ánh mắt lại thả trên người Xích Nhi. Đế đan có thể hóa hình hắn ở đan tháp thời điểm cũng đã nghe nói qua nghe đồn. Thở dài một hơi, Dược Lão nói, cái này là Xích Nhi cô nương vậy mà không phải, mà một món thần binh biến thành. Diệp Chân gật đầu, nói, không tệ, chẳng qua Xích Nhi cũng không phải là bình thường chỉ biết sát lục thần binh. Vốn tên là thần nông Xích. Là một vị thần nhân dùng vạn độc vạn dược phối hợp cửu địa huyền ngọc chế tạo. Xích Nhi lai lịch phi phàm, vạn độc vạn dược cùng cửu địa huyền ngọc đều là thần vật. Bởi vậy căn cơ cực sâu, có thể tinh chuẩn nắm trong tay thế gian bất kỳ độc cùng thuốc. Đây là bẩm sinh thiên phú. Doanh doanh lục quang lóe lên, Xích Nhi nặng lại thay đổi trở về hình người. Chẳng qua là khuôn mặt vẫn còn có chút đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn tới Diệp Chân. Nhìn trước mắt thần kỳ một màn, nghe bên tai có quan hệ với Xích Nhi giới thiệu, Dược Lão không chỉ có tư tư lấy làm kỳ, nói, thế gian to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Chợt, Dược Lão nhớ ra cái gì đó, nói cách khác, hấp thu đan độc đối với Xích Nhi cô nương sẽ cùng ở bồi bổ. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không tệ. Thế gian bất kỳ độc vật dược vật đối với Xích Nhi mà nói đều là bổ phẩm. Từ từ, Dược Lão nhìn về phía Xích Nhi ánh mắt càng thêm lửa nóng. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Hiện tại, không cần Diệp Chân uy bức lợi dụ, Dược Lão cũng muốn nhìn một chút. Xích Nhi cùng hai người họ gieo xong toàn khác biệt luyện đan phương pháp sau khi kết hợp, sẽ bạo phát ra sao cảnh tượng. Đây quả thực là luyện đan giới phần mới. Lúc này, Xích Nhi tiến lên hai bước, tay nhỏ đặt ở bên hông, đối với Dược Lão đi một cái rét cổ điển nữ tử lễ tiết. Ôn nhu nói, không biết thuốc tiên sinh có nguyện ý hay không làm Xích Nhi lão sư. Dạy Xích Nhi mới thủ pháp luyện đan. Dược Lão lập tức thuận lợi gật đầu, nói, nguyện ý, ta quá nguyện ý, chẳng qua, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Dứt tiếng trong nháy mắt, cả phòng đột nhiên trở nên rất lạnh. Theo lý thuyết Dược Lão đã là linh hồn, căn bản không cảm giác được lạnh mới đúng. Chẳng qua là thấy được Diệp Chân hai mắt, Dược Lão thuận lợi biết đến cỗ hàn ý này đến từ phương nào. Không còn dám thừa nước đục thả câu. Dược Lão vội vàng nói, Xích Nhi cô nương thủ pháp luyện đan cùng ta hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Xích Nhi cô nương luyện đan mới có thể cũng chưa chắc so với ta yếu bao nhiêu, cho nên sư đồ liền miễn đi, chúng ta ngày sau lấy huynh muội xưng hô, cùng nhau nghiên cứu đan đạo như thế nào. Dứt lời, Thuận Lợi không đè nén được một mặt vẻ chờ mong, hiện tại liền nghĩ đến nếu lại nhìn một chút Xích Nhi trước đó chỗ không có thần kỳ luyện đan phương pháp. Xích Nhi đưa ánh mắt về phía Diệp Chân, hỏi đến Diệp Chân một tia. Diệp Chân thực tế trầm mặc một lát, sau đó nhân tiện nói, có thể, chẳng qua, Xích Nhi ngươi cũng biết nếu như ngươi cùng hắn nhận huynh muội, cuối cùng sẽ là như thế nào. Xích Nhi tự nhiên biết đến chủ nhân Diệp Chân chỉ chính là trở về thực tế chuyện. Nhân tiện nói, chủ nhân yên tâm đi, chờ đợi ngày sau thời cơ chín muồi, ta sẽ cùng Dược Trần đại ca nói. Dứt lời, Thuận Lợi lại ở trong lòng hướng Diệp Chân nói, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Xích Nhi Thuận Lợi tự tay đem Dược Trần hồn diệt. Diệp Chân gật đầu, nói, như vậy thuận tiện, hai người các ngươi trao đổi đi, ta trước hết đi luyện công. Diệp Chân biết đến, Xích Nhi mặc dù bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm vô cùng kiên cường. Bình thường mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nếu mà có được người sẽ đối với Diệp Chân không để ý tới. Cho dù nàng sủng ái nhất tiểu Diệp Thanh, dưới Xích Nhi nổi lên tay tới cũng sẽ không lưu tình. Không nên ngoài ý muốn, đây cũng là có thể độc có thể chữa Xích Nhi. Diệp Chân cũng không tị hiềm. Lúc đầu căn phòng này liền không lớn, Diệp Chân cùng Xích Nhi giường chỉ cách xa lấy một mặt bình phong. Khi còn bé như vậy, trưởng thành cũng lười sửa lại, người ngoài lại không dám đi quản hoặc là nói cái gì nhàn thoại. Xích Nhi cùng Dược Lão cũng không có lập tức đầu nhập vào luyện đan, mà lẫn nhau giảng giải nổi lên song phương riêng phần mình luyện đan thể hệ, luyện đan chi tiết vân vân. Chẳng qua là chưa tu luyện bao lâu, Dược Lão Thuận Lợi nhạy cảm đã nhận ra một luồng mùi máu tươi. Chẳng qua là cỗ này mùi máu tươi lại mang theo một chút dị hương. Quay đầu nhìn về dị hương nơi phát ra nhìn lại, Dược Lão trực tiếp kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, đưa tay chỉ bàn suối ở giường Diệp Chân, nói, thước muội, nhà ngươi tiểu chủ tử tự sát. Xích Viu nghe vậy, hơi nhíu nổi lên làm lông mày, nói, Dược Trần đại ca đừng nói nữa mê sảng, chủ nhân nhà ta chẳng qua là ở gen thể mà thôi. Dược Lão khác biệt một lát, sau đó nói, luyện thể, đem mình một thân gân cốt kinh mạch thậm chí lục phủ ngũ tạng nhu toái, đem nhục thể xé rách ngươi tên là cái này luyện thể. Xích Ghi gật đầu, không chút hoang mang, ánh mắt vươn mang theo làm đau lòng cùng bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chủ nhân nhà ta luyện thể chi pháp chính là đem nhục thể đánh nát, sắp gặp tử vong, lấy ý chí làm xương, dùng nữa chủ nhân chỉ mới có thủ đoạn đem nhục thể chậm rãi khôi phục. Dược Lão có chút choáng đầu, một hồi lâu mới nói, thước muội có ý tứ là chủ nhân nhà ngươi thường như vậy. Xích Nhi khẽ lắc đầu, nhưng còn không chờ đợi Dược Lão hơi lỏng khẩu khí, Xích Nhi Thuận Lợi lại nói, không phải thường, mà mỗi ngày, loại này hoàn toàn thịt nát xương tan, cùng tử vong làm đấu tranh chuyện, từ nhỏ ra giáng lâm thế giới này, 4 tuổi bắt đầu, Thuận Lợi mỗi lúc trời tối đều đang tiến hành. Nghe vậy, Dược Lão mắt không chớp nhìn ở bên bờ sinh tử giáng chống đỡ Diệp Chân, thật lâu mới từ tốn nói, khó trách ngươi gia chủ tuổi còn nhỏ Thuận Lợi có thần bí khó lường đáng sợ năng lực, có như vậy một cái luyện dược sư ở bên cạnh, còn mỗi ngày đều ở bên bờ sinh tử đảo quanh, mỗi ngày đều đang ngồi phá lại lập luân hồi, hơn nữa còn là từ 4 tuổi bắt đầu. Dược Lão không cách nào tưởng tượng ý chí của một người phải cường đại đến ra sao, không phải người trình độ mới có thể đối với dưới chính mình chiếm đi như vậy độc thủ. Đáng sợ như vậy thiếu niên, sợ là mãi mãi cũng sẽ không tồn tại đi. Xích Nhi đồng dạng nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt đau lòng chi sắc càng thêm nồng nặc. Người khác chỉ biết chủ nhân nhà mình thực lực kinh khủng. Nhưng lại có người nào sẽ nghĩ ra được. Cái này thực lực khủng bố sau lưng. Chính là ra sao thống khổ cùng máu tươi đổi lấy. Xích Nhi khẽ thở dài. Nói, cho nên ta mới muốn mau sớm tăng lên luyện đan năng lực. Tranh thủ dùng phương pháp của mình đến giúp chủ nhân. Khiến chủ nhân tăng thực lực lên không ở thống khổ như vậy. Nghe vậy, Dược lão cũng có cái nghi vấn. Nói, ta rất hiếu kỳ, chủ nhân nhà ngươi tại sao không phải tu luyện đấu khí? Một lát sau, Xích Nhi Thiên Về liền nhẹ nói. Nhanh, chủ nhân nhục thân đã rèn luyện viên mãn. Chưa tới không lâu, thuận lợi chuẩn bị bắt đầu chân chính tu luyện. Dược lão líu lưỡi. Nhìn Diệp Chân ánh mắt không còn là bất đắc dĩ cùng nhức cả trứng, mà biến thành tràn đầy kính nể. Lại ở trong lòng nói, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng là thế gian ít có tâm tính trầm ổn hạng người. Nhưng cùng thiếu niên trước mắt này so sánh, liền biến thành trên đất cho bụi bình thường ảm đạm vô quang. Đảo mắt thời gian, một năm sắp trôi qua. Tiêu Viêm trưởng thành lễ sắp bắt đầu. Một năm nay, Xích Nhi cùng Dược lão một lò đan dược cũng không có luyện chế. Một mực đang không giữ lại chút nào nói chuyện với nhau mới cùng giảng giải mình luyện đan thể hệ. Đồng thời cũng chứng kiến Diệp Chân đánh nát tự thân. Từ trong lỗ chân lông rịn ra máu tươi. Lại màu vàng nhạt nói lóng lánh ánh sáng vàng sáng lên màu vàng là chủ. Một năm nay, Dược lão hoàn toàn bị trước mắt tên này là Diệp Chân thiếu niên chiết phục. Mặc kệ là từ phương diện gì, thậm chí trong lòng đã sinh ra một loại nhất định phải theo sau lưng Diệp Chân. Chứng kiến mai này liệt dương cao cao dâng lên, sau đó chiếu rọi toàn bộ đại lục phong cảnh. Hôm nay cũng là Tiêu Viêm trưởng thành lễ, Diệp Chân muốn nhìn một chút. Một năm không thấy, tiểu tử này chuẩn bị ở trưởng thành lễ bên trên ra sao nhảy. Quy, một tháng trước khảo nghiệm, tiểu tử này rõ ràng đã đến tam tinh đấu giả trình độ. Nhưng không biết dùng phương pháp gì lừa gạt được đo ma thạch bia cảm ứng. Vẻn vẹn hiện ra 7 đoạn đấu khí. Có lẽ là chuẩn bị toàn cái đại chiêu đi đánh những người kia mặt đi. Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Diệp Chân liền trực tiếp mang theo Xích Nhi cùng Dược lão đi tới hội trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,